Chương 1626, xôi trào đại học, cầu thạ. Chương 1626, xôi trào đại học cầu thạ không ai chứ Trương Tưởng từ trong nhà vệ sinh thò đầu ra đi, nhìn chung quanh, không khỏi đúng thở dài một hơi. Buổi chiều sát hoạch gần bắt đầu thời điểm, cái kia cổ giả cũng không biết là từ nơi nào chiếm được Trương Tưởng sát hoạch chỗ ngồi an bài, trực tiếp là vọt tới trong phòng học tìm đến Trương Tưởng. Sau đó, liền là đối phương ngàn lần khuyên bảo muốn đem Trương Tưởng khuyên trở về chính đồ trên. Coi như là Trương Tưởng làm sao cự tuyệt cũng khá, đối phương cũng nên Trương Tưởng đúng khách sáo mà thôi. Nói chung, chính là phiền tới cực điểm là được rồi. Hết lần này tới lần khác, đối với cái này một loại hảo tâm muốn trợ giúp người của chính mình, Trương Tưởng đúng nói không nên lời cái gì ngoan thoại tới. Cũng vì vậy, hắn ở lấy chính mình muốn sát hoạch mượn cớ, liền đem đối phương cho tạm thời đuổi rồi trở về. Mà xà kỳ hảo đúng, đối phương buổi chiều cũng vẫn có giám khảo nhiệm vụ. Đối với nghiêm với cương vị công tác, rất cổ bản cổ giả mà nói, hắn chắc là sẽ không tùy tiện đã đem nhiệm vụ nhưng cho người khác, để lão sư khác thay thế hắn đi giám khảo. Cho nên, Trương Tưởng mới xem như miễn cưỡng thoát khỏi đối phương. Để quả thật thoát khỏi đối phương, Trương Tưởng cũng là bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất, đem kia trước mặt hiện đại văn bài thi cho viết xong sau, liền lập tức rơi chạy. Nhưng cổ giả cũng không hổ là quốc học đại sư, mặc dù là người là cũ kỹ đi một tí, nhưng cũng tuyệt đối cũng không tính không phải thông minh. Đối phương đoán chắc Trương Tưởng sẽ chạy trốn, dĩ nhiên là trực tiếp an bài học sinh tới trông coi lấy hắn. Mà trong trường học lại là trải rộng giam không khí, Trương Tưởng không thể tùy tiện địa chấn dùng mình năng lực, không thể làm gì khác hơn là theo trông coi ở Trương Tưởng một hàng sư huynh làm mê tàng. Bất quá, coi như là cái gì năng lực đều không dùng tới, cũng là hao tốn không đến hơn 10 giây liền trốn thoát ra khỏi theo dõi phạm vi. Nhưng càng ra bẫy tra sự tình cũng là phát sinh, này bị Trương Tưởng bỏ rơi sư huynh, dĩ nhiên là ở bờ bờ S trên ban bố treo giải thưởng. Treo giải thưởng có người tìm được Trương Tưởng tung tích nói, có thể thưởng cho năm rồi sư huynh sở chế tác nhằm vào thi tinh phẩm ôn tập tư liệu. Thoáng kia trong lúc đó, cả một ngôi trường học trong nháy mắt liền sôi trào lên. Nhất là này cùng Trương Tưởng cùng niên cấp các niên đệ, càng là kích động không thôi. Phía trước cũng đã nói, Dama học viện do vì nghe hồng ngoại trừ Đại học Tokyo ra cao cấp đại học duyên cớ, chương trình học đều là tương đối khó khăn cùng nặng nhọc. Có thể nói, nếu như là hoa tiền người tiến vào lời nói, đúng kiên trì không được. Bởi vì, kia một khoa thất bại điểm sẽ gặp để người tan vỡ. Coi như là học tập tương đối cần cù, thỉnh thoảng cũng sẽ bởi vì đề mục khó khăn điều chỉnh, xuất hiện ở lại lớp hiện tượng. Muốn kiểm tra 15 khoa A thế nhưng, vốn có năm rồi sư huynh sở tổng kết lại tinh phẩm ôn tập tư liệu lại bất đồng. Chỉ cần bối thuộc những tư liệu kia, coi như là bình thường không phải thái học tập, cũng là có thể đạt được một cái rất tốt số điểm. Dù sao, có chút lao sư ra để quy luật, còn có điều học tập đồ vật trọng điểm, đã bị vãng giới sư huynh nhóm cho suy nghĩ ra được. Càng chưa nói, đối phương sở bày ra thường cho, vẫn là bao quát tương lai 3 năm sát hoạch ôn tập tư liệu. Cho nên, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, cả một trường học liền bạo nổ. Bao quát cái nào hôm nay không có lớp trình sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, cũng đồng dạng là tới tham gia náo nhiệt. Mà ba giới trong trường học nhân số rốt cuộc có bao nhiêu đâu bảo thủ tới tính toán, là tuyệt đối không thua hơn 1 vạn người a hơn 1 vạn người ở trong học viện siêu tầm kia một người. Đó là một khái niệm gì à khoa trương một điểm tới đem nói. Coi như là một con kiến đều hẳn là bị tìm được chứ nếu không phải là Trương Tưởng học qua các loại ẩn nút và chống theo dõi kỹ xảo, chỉ sợ hắn thật vẫn có thể bị đồng học bắt lại đi. Mà lúc này, đã là hắn cùng các học sinh tiến hành tránh miêu miêu 1 giờ sau. Ở có hết giờ học, còn có thi xong học sinh gia nhập vào sau đó, Trương Tưởng mong muốn tránh né trình độ khó khăn đúng càng ngày càng cao a có đôi khi, Trương Tưởng vẫn không thể không dùng tới ảo thuật. Còn có tinh thần lực quấy dậy một cái theo dõi phương hướng, mới xem như tránh thoát đuổi bắt. Bất quá, đang đùa đến hiện tại sau đó, Trương Tưởng lại là có chút chán ghét. Được rồi, không phải chơi. Trương Tưởng giãn ra một thoáng vừa mới bởi vì trốn tránh mà có chút cứng ngắc thân thể. Đúng, không sai, những thứ này đối với Trương Tưởng mà nói, chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Bởi vì, hắn thi xong thời gian là quá sớm, đi đón Hy Nạ lời nói liền quá sớm. Mà đơn độc một người ở ra bên trong nói, lại không có ý gì. Cho nên, hắn chỉ có theo trong trường học này đồng học, chơi với nhau nổi lên cái này một cái trò chơi tới. Bất quá, nếu để cho kia một ít đang ở tràn đầy phấn khởi, hoặc là khổ cực mà tìm kiếm hắn thân ảnh người nghe nói, sợ là coi như đối phương sở hữu lại hảo tính khí tốt, chỉ sợ cũng muốn lên diễn một hồi chân nhân cờ cờ a dù sao, vô luận bọn họ là ôm một định cần tìm được tâm tính đến tìm kiếm Trương Tường. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên kinh hô lên nhất thanh. Không được, chơi hơi quá, tiếp hí nạ đã đến giờ Trương Tường xem cùng với chính mình trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, không chỉ có là kinh hô lên nhất thanh. Sau đó, hắn cũng không lo cùng với chính mình ở trong học viện bước hơi khỏi thế gian đến cùng sẽ khiến phản ứng như thế nào tới, trực tiếp liền một cái phi lôi thần chi thuật mà chuyển rời về trong nhà mình phụ cận trong hẻm nhỏ. Tiếp đó, hắn liền vội vàng hướng về nhà trẻ phương hướng phóng đi. Mà khi Trương Tường đến thời điểm, đúng lúc là đại ban bắt đầu tan học thời điểm. Trong vườn trẻ dường như thường ngày, chuyến gia tiểu công chúa cùng hùng hài tử nhóm hoạt bát thanh âm. Lão sư tái kiến như hợp sướng vậy non nớt thanh âm, từ nhà trẻ trong đình viện vang lên. Mà đồng thời, này lúc đầu đứng ở cửa vườn trẻ cha mẹ của nhóm, cũng là nhao nhao về phía trong vườn trẻ đi tới, mang cùng với chính mình hài tử hướng về lão sư cáo biệt. Hoàn hảo, đuổi kịp Trương Tường thở dài một hơi nói. Bất quá, khi hắn đi lên thời điểm, cũng là đột nhiên phát hiện không chỉ là tự mình tiến tới tiếp Hy Nạ, ngay cả sọ gì cũng là cùng nhau đến tới. Chỉ thấy, người mặc cao trung quần áo thủy thủ, có một đầu phấn tóc dài màu đỏ, cùng với một đôi nhạt mờ u tím xa mờ con ngươi học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu nữ, cũng là hôn tạp ở tiếp hải tử phụ mâu trong. Mà nhìn đối phương đến, Trương Tường cũng là đi tới. Sọ gì, ngươi cũng tới tiếp Hy Nạ sao? Trương Tường đi tới, vỗ một cái đối phương bả vai, hướng về đối phương chào hỏi. Bất quá, đối phương chứng kiến Trương Tường, thì là hơi kinh hô lên nhất thanh. Tờ S sạch kiểm tra, cầu quá.